Cả đời chỉ yêu em, chương 818, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một, góc truyện audio.com, ngoài sân bay sớm đã có xe con đang chờ. Tài xế chính là người da đen, vô cùng lễ phép giúp bọn họ mở cửa xe, dùng tiếng quốc ngữ sứt sẹo của mình để hỏi thăm hai người, nhưng nụ cười lại đặc biệt chân thành, đặc biệt là khi cười làm lộ ra một hàm răng trắng nõn, rất đáng yêu. Tố Tâm cười gật đầu với tài xế một cái, ngồi vào bên trong xe. Xe con một đường lái đến biệt thự Juero Frong, nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc của Tố Tâm, Phó Kiến Văn kiên trì giải thích. Đây là biệt thự của một người bạn của anh, quanh năm không có ai ở, vẫn luôn bỏ trống, cậu ta biết chúng ta tới Dubai chơi, liền mời chúng ta tới nơi này, đối phương quá nhiệt tình cũng không tiện từ chối. Tố Tâm vẫn biết giá trị bản thân của Phó Kiến Văn không quá rõ ràng, nhưng cô cũng không có ý muốn hỏi tới. Hôm nay đầu tiên là máy bay tư nhân, bây giờ lại là biệt thự Juero Frong, đích thật là hù Tố Tâm sợ rồi. Đoàn Đoàn ngủ một đường đều không có tỉnh, sau khi đem con thu xếp ở trong phòng, Phó Kiến Văn mang theo Tố Tâm đi vòng quanh biệt thự tham quan. Tố Tâm nhìn thấy trên tường treo rất nhiều loại súng, cô nghiêng đầu hỏi Phó Kiến Văn. Đây là thật súng sao? Phó Kiến Văn một tay dắt theo Tố Tâm, một tay bỏ túi, hỏi Tố Tâm. Cảm thấy hứng thú, Tố Tâm gật gật đầu sau đó mở miệng. Trước đây xem phim, nhìn xem một tay nam chính cầm súng, một tay bỏ túi nổ súng, tư thái bình bình tĩnh tĩnh, em vẫn luôn cảm thấy đặc biệt soái. Tố Tâm ra giấu một cái động tác giơ súng, thấy cặp kia thâm thúy của Phó Kiến Văn rất hứng thú nhìn qua mình, Tố Tâm cắn cắn môi dưới ngượng ngùng. Có phải động tác rất xấu xí hay không? Tố Tâm hỏi, dù sao Phó Kiến Văn chính là lính chuyên nghiệp, mình ở trước mặt Phó Kiến Văn thật là múa rìu qua mắt thợ rồi. Đi, Phó Kiến Văn lôi kéo tay nhỏ của Tố Tâm, tiến vào trong thang máy, xuống tới tầng hầm sâu nhất dưới lòng đất. Cửa thang máy vừa mở ra, trong mắt Tố Tâm chính là một bãi bia bắn trong phòng. Tố Tâm thật sự rất bất ngờ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở phía dưới biệt thự lại có thể cất giấu một bãi bia bắn lớn như vậy. Ở trong nhà của mình kiến tạo bãi bắn tư nhân, các ban ngành liên quan cũng không quản sao. Giàu quá giàu rồi, anh Phó ơi cho em xin ít tiền nào. Các nàng thấy chuyện hay thì hãy like và bỏ phiếu cho Su nha. Cách chương.